làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 47, 47, bánh xe vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Monaco, một quốc gia nhỏ nằm tại châu Âu, diện tích của nó không hề lớn, chỉ bằng một thành phố ở Hoa Kỳ, bất quá kinh tế ở nơi này rất phát đạt, thu nhập bình quân đầu người trên danh nghĩa là cao nhất thế giới và đồng thời cũng là quốc gia có mật độ dân số cao nhất. Trải qua hơn 10 tiếng ngồi máy bay tư nhân, đoàn người Alex và Tony đáp tại sân bay thủ đô Paris, Pháp. Sau đó lại ngồi ô tô đi đến nơi tổ chức vòng đua Grand Prix Monaco. Khi đến đây, thời gian cũng đã vào giữa trưa, Tony và Alex vào ở tại trong Hotel de Paris, một khách sạn tuyệt vời nhất tại Monaco. Ở ngay phía sau lưng của khách sạn, chính là nơi tổ chức giải đua xe lần này. Vòng đua lần này chịu được sự quan tâm và coi trọng lớn từ những người đam mê tốc độ khắp nơi trên thế giới, có rất nhiều những hảo thủ tay đua nổi tiếng tham gia. Đặc biệt với sự xuất hiện của Iron Man Tony Stark càng làm tăng thêm sức hút. Khán giả đến đây không chỉ có những fan trung thành của bộ môn tốc độ còn có những người mua vé vào cửa chỉ để được ngắm nhìn Iron Man ngoài đời thực. Lúc này, trong đại sảnh khách sạn đang tổ chức một bữa tiệc rượu, đầy ắp những tầng lớp quý tộc và cấp bậc thượng lưu trong xã hội. Nhưng gây chú ý nhất vẫn là quý ông tỷ phú Tony Stark của chúng ta. Listen, đây là châu Âu, dù có xảy ra chuyện gì trong 20 phút nữa, hãy chấp nhận. Vừa đi vào trong bữa tiệc, Tony vừa quay sang nói với Pepper và Alex. Cuộc đi chơi lần này, Alex không có mang theo Sasuke, không phải vì Alex không muốn mà bởi vì em trai hắn không muốn. Sasuke hiện giờ đang trong quá trình tìm lại sức mạnh của mình, lúc trước đã bị Alex phong ấn. Alex cũng hiểu, ở thế giới nguy hiểm bậc nhất như Marvel, hắn không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ em trai hắn, cậu ấy phải có thực lực để tự bảo vệ chính mình. Nghe lời nói của Tony, Pepper hiếu kỳ hỏi. Chấp nhận, chấn nhận cái gì, nhưng Tony cũng không để ý trả lời, đơn giản bởi vì trước mặt đoàn người đi tới một bóng hồng xinh đẹp. Natasha đã đến Monaco từ mấy tiếng trước làm tròn nghĩa vụ của một người trợ lý. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền thân màu hồng đậm, cổ áo xẻ xuống một đường rất rộng hình chữ V, hở cả bra màu đỏ bên trong. Điều này khiến Alex thực sự không vui cho lắm, nói chính ra ai đó của chúng ta có máu ghen rất lớn, khuôn mặt hắn khi này đã càng lúc càng trầm xuống. Nhưng có vẻ như Natasha cũng chưa nhận ra được điều đó, nhìn thấy đoàn người với đi đầu là Tony, cô chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng chào hỏi. Mr. Stark, sự xuất hiện của cô, đặc biệt là trong bộ dáng xinh đẹp như hôm nay, đã gây lên chú ý cực lớn của Playboy Tony. Hey, hello, chuyến bay thế nào? Nat mỉm cười hỏi thăm, quảng cáo, so great, rất vui được gặp cô. Tony lập tức trả lời, sau đó cầm lấy hai ly rượu từ nhân viên phục vụ, chính mình một ly, ly còn lại đưa cho Alex đang đứng bên cạnh. Chúng ta có nhiếp ảnh gia từ ACM, anh không phiền chứ? Nat hỏi, tuy nói là hỏi ý kiến của Tony, nhưng Nat cũng không đợi nhận được câu trả lời, liền lấy đi ly rượu từ tay hắn, yêu cầu nhà tỷ phú phải chụp vài tấm ảnh ngay lập tức. Cô vừa định quay sang lấy luôn ly rượu từ tay Alex, người nào đó quả quyết từ chối, giọng nói âm trầm, ánh mắt mang đầy giấm chua nhìn thẳng Natasha. Nò, thanh u, tôi không có hứng thú chụp ảnh lắm, việc đó cứ để người nổi tiếng của chúng ta thực hiện, ly rượu này không cần lấy đi. Nói xong, Alex quay sang liếc mắt với Tony. Anh cứ ở đây nhé, tôi tới đằng trước đợi anh. What wrong with you, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chụp một tấm với nhau. Tony gọi với theo Alex đã đi sang một bên. Không có tâm tình, Alex không thèm quay đầu lại, vừa bước tiếp vừa trả lời. Biểu hiện của Alex khiến cho Natasha hơi nhíu mày. Cô nhìn theo bóng lưng Alex có điều suy nghĩ, sau đó chợt nhận ra điều gì, nhìn xuống bộ ngực của mình, Nat bật cười. Thì ra người đàn ông của cô đang ghen. Nhân lúc Tony chụp ảnh xong đi tới giao lưu với đám thượng lưu, Natasha lặng lẽ chuồn đi tìm thân ảnh của bạn trai cô. Mất một lúc Nat mới tìm được ai đó đang đứng một mình uống rượu ngoài lan can khách sạn. Khẽ đi tới vòng tay ôm phía sau Alex, Nat cười, nói lời trêu chọc. Xem kia, bạn trai tôi đang ghen, thấy có người đột nhiên tập kích mình, Alex hơi giật mình. Sau đó ngửi được mùi hương quen thuộc, nghe được giọng nói quen thuộc, Alex có chút ngượng ngùng đáp lại. Not anh không, có ghen, việc em ăn mặc như vậy, đó là vấn đề công việc, quảng cáo, Natasha cười ngắt lời Alex. Em có nói anh ghen là do trang phục của em đâu. Anh tự nhận kia, Alex im lặng xít, hắn từ đia mình vào chồng trợn trắng mắt, Alex để ly rượu sang một bên, quay người ôm lấy cô. Giúp anh thừa nhận anh có ghen, bắt anh biết đó là do công việc, tuy nhiên, lần sau em nên, ôm, mặc đồ có cổ áo cao hơn một chút ít nhất. Ok, em biết rồi honey, Natasha giơ tay lên khẽ búng nhẹ vào mũi bạn trai. Hai người nhìn Nahu cười một lúc. Nat đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, mở miệng hỏi. Em nhận được lời mời của Clint đến dự tiệc sinh nhật của Laura, vợ anh ấy. Clint có mời anh không? Tạm rời khỏi ôm ấp yêu thương, Alex cầm lên ly rượu ống một ngụm đáp lại. Yes, Clint có mời anh. Nghe nói anh ta đang dự định cùng vợ sinh thêm một đứa nữa. Không biết Nick nghe được tin này sẽ có biểu cảm gì? Nhắc tới chuyện này, Natasha cũng nảy lên hứng thú, có chút thú vị nói. Clint bảo với em, nếu như sinh thêm một bé, mà là con gái, sẽ đặt tên là Natasha Barton Jay A. What, em và Clint thân nhau vậy rồi à? Alex nhíu mày nghi ngờ hỏi. Bọn em đa phần là làm nhiệm vụ cùng nhau, cho nên rất thân. Em và anh ấy cũng hay nhắc về anh, Honey. Clint bảo rằng, trong mắt anh ấy, anh là một người khá toàn diện, làm bạn gái của anh là may mắn của em. Nghe Natasha trả lời, Alex chỉ có thể cảm thán trong lòng. Vận mệnh đơn giản là quá thần kỳ. Cho dù bởi vì hắn, sinh ra hiệu ứng cánh bướm, đáng lẽ ra người được giao nhiệm vụ tiêu diệt Black Widow trong nguyên tắc là Hawkeye. Nhưng bởi vì có sự xuất hiện của hắn, chuyện này đã thay đổi. Alex cứ nghĩ rằng, Natasha và Barton sẽ không còn là bạn bè thân thiết nữa, ít nhất là không còn được giống như trong nguyên tác. Vậy mà, dường như có một bàn tay nào đó điều khiển, dù cho có vài thứ làm mọi chuyện chệch khỏi quỹ đạo, bánh xe vận mệnh vẫn quay về như lúc ban đầu. Black Widow và Hawkeye vẫn trở thành bạn thân với y nhau. Nhiệm vụ đầu tiên em đồng hành cùng Clint là ở đâu? Quảng cáo, Budapest, có chuyện gì sao? Natasha trả lời, sau đó hiếu kỳ hỏi lại. Alex chỉ khẽ lắc đầu thờ dài trong lòng. Vẫn như vậy, tuy người đưa Nat về SHIELD không phải Barton, nhưng nhiệm vụ đầu tiên mà hai người sóng vai với nhau, vẫn là Budapest. Điều này khiến Alex không biết nên vui hay nên buồn. Hắn cảm thấy vui, vừa là vui thay cho Natasha vì đã có bạn bè của mình, một tình bạn tuyệt vời, vui vì cô đã có thể gia nhập vào cuộc sống mới sau khi trốn khỏi nơi đen tối kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng vừa vui vì ít nhất sự xuất hiện của hắn không thay đổi quá nhiều, kịch bản vẫn sẽ chạy theo những gì Alex biết, Alex có thể sẵn sàng đối đầu với tương lai khi đã có chuẩn bị. Nhưng điều đó cũng gây nên lo lắng của hắn, Alex sợ ngay lúc nghe Nat nói cô và Clint vẫn là bạn thân, hắn bắt đầu sợ. Sợ rằng, 13 năm sau, hắn vẫn không thể thay đổi được chuyện mà hắn ám ảnh nhất. Chả lẽ Nat vẫn phải chết để đổi lấy viên đá màu cam chết tiệt đó sao? Chả lẽ Tony vẫn phải hy sinh để thực hiện cú búng tay cuối cùng cứu toàn bộ vũ trụ hay sao? Trong lòng của Alex lúc này toàn bộ đều rối bời. Dường như nhận ra được vẻ bất thường của hắn, Natasha quan tâm hỏi. What happened, honey? Alex hơi lắc đầu cười trấn an Nat. NP, Clint cũng bảo với anh, nếu tương lai Clint cùng Laura sinh ra một đứa con trai, sẽ đặt tên cậu bé là Alex Barton Jay A cho anh làm cha đỡ đầu của cậu bé. Anh cũng đồng ý ngay, việc này anh cũng khá hứng thú. Vậy là chúng ta sẽ là cha mẹ đỡ đầu của đứa bé tương lai đó sao? Nat cười hỏi vui. Yeah, it's very good, right? Alex hơi nhếch lông mày, sau đó cởi ra áo vest ngoài, khoác lên người Natasha. Mặc thêm nó vào, anh không thích ánh mắt của mấy tên trong kia. Đi thôi, Tony đợi khá lâu rồi. Nói rồi, hai người quay trở lại trong sảnh, nơi tiệc rượu đang diễn ra. Từ đi về phía Tony cạnh quầy bar, nơi đó, hắn ta đang nói chuyện với một người mặc một bộ đồ vest trắng xám. Mà theo cái nhìn của Alex với biểu cảm của Tony, tên này đang làm phiền bạn hắn. Cách chương.